thì chúng ta không quên nghĩ tới đời sống của chúng ta. Đời sống chúng ta trong xã hội này sự thật rất là phức tạp. Phức tạp cho vấn đề cá nhân của mình và phức tạp trong gia đình, cũng như sự phức tạp trong xã hội. Và đời sống của chúng ta cho gọi là 100 năm đi nữa, rất là ngắn ngủi. Nếu mà so sánh với đời sống các vị tiên ở trên cõi trời dục giới, cõi trời cao nhất, là chúng ta sống 100 năm bằng 1 giờ rưỡi của cõi trời Tha Hóa Tự Tại, cõi trời cao nhất của cõi trời dục giới. Tuy rằng chỉ có 100 năm nhưng mà cung ứng cho chúng ta rất là nhiều lợi ích. Đối với người hành giả mà có mặt nơi đây, trên cõi này, khổ cũng ở cõi này và sự an vui cũng tìm ra ở cõi này. Chúng ta hiểu biết lịch sử của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác cũng như các bậc thinh văn, độc giác, thinh văn giác cũng thành đạo ở cõi này và các ngài cũng đi từ nơi này tới cõi an vui mãi mãi, cũng từ cõi này đi. Thế vì chúng ta mới cố gắng trong cuộc đời chúng ta, đây là một trung tâm để chúng ta định hướng mà chúng ta đi. Chúng ta là người quyết định muốn đi đâu, muốn đi lên hay đi xuống, và chính chúng ta cho không ai quyết định cho chúng ta được. May mắn chúng ta gặp được một con đường mà chúng ta tưởng là chúng ta đau khổ, vì chúng ta nhìn cuộc đời của chúng ta, người ta sinh lên rồi đó, vô người nhà chết đó, chúng ta đã thấy và đã nghe. Chúng ta đã thấy những người sanh trước ta và cũng đã chết trước ta. Cũng như chúng ta thấy những người sanh sau ta mà cũng chết sau ta. Có một cái chuyện gần nhất là người đó sanh sau ta và chết trước ta. Đó là câu hỏi Đức Phật dạy. Biết và còn biết là câu hỏi của Đức Phật vậy. Giờ chúng ta đang cố gắng trả lời câu hỏi của Đức Phật. Đây là cái đời sống chúng ta đã tìm để trả lời câu hỏi của Đức Phật. Không biết là sự chết và biết là sự sống vậy. Như vậy cái sự biết không biết của người đời và sự biết không biết của chúng ta khác nhau như thế nào? Người đời người ta biết xuyên qua chế định, nghĩa là concept đó. Nhưng người hành giả chúng ta biết là biết thuộc về cái chân đế. Vì vậy sự biết của người đời và sự biết của chúng ta khác nhau. Người đời nếu mà không có hình dáng, không có hình thức thì không biết được. Đó là ngộ, sự biết của hành giả ra đây bắt đầu bỏ hết, bỏ sự hình dáng, bỏ hình thức, bỏ cái tục đế. Như vậy mới nhớ lại và chúng ta đang học. Đây là bài học của Đức Phật dạy biết và không biết. Cái chân đế biết là tâm và không biết là thân. Bây giờ chúng ta đang ngồi thiền mấy ngày nay và chúng ta hiểu tâm. Nói vấn đề tâm rất là nhiều. Tâm là tác ý, tâm là sự hay biết, biết và sự hay biết đó là tâm. Bây giờ hiểu cái gì? Hiểu cái mà không biết. Ý nói là đất nước lửa gió. Người đời hiểu với chúng ta hiểu bây giờ khác nhau, giống như trời với đất vậy. Như thế nào gọi là chúng ta biết chân đế mà không phải là tục đế? Tiếng Pali và tiếng Anh chỉ dùng, nhưng thường thường sư muốn giải thích về tiếng Pali mà cũng như các vị thiền sư ở đây thường giải thích. Cái thứ Panyati đó gọi là cái concept và Paramati gọi là reality. Như vậy chúng ta bắt đầu hiểu như thế nào gọi là concept, như thế nào gọi là reality theo lời dạy của Đức Phật vậy. Như vậy chúng ta sống với hai thế giới của chế định, thế giới của tục đế cũng như là thế giới của chân đế. Khi thế giới với tục đế chúng ta sống với gia đình, sống trong xã hội, trở lại với cái đời sống chân đế là chúng ta sống với tâm linh của chúng ta vậy. Bây giờ chúng ta ngồi thiền chúng ta luôn luôn chúng ta thấy chân đế, vì và sư sẽ dạy cho chúng ta thấy như thế nào là chân đế. Khi chúng ta muốn thấy cái chân đế, chúng ta phải có trí tuệ. Trí tuệ này phát sinh từ chánh niệm. Và chánh niệm này chạy biết trong lúc bây giờ. Bây giờ chúng ta biết như thế nào? Ví dụ, khi chúng tôi ngồi thiền và tôi chú tâm trong thân, khi sư nói là mũi bụng đó là cái concept, đó là tiếng nói đời người ta dùng như vậy, mũi và bụng. Nhưng mà khi chúng ta chú tâm nơi đó, bắt đầu chúng ta phải đi sâu cho thấy được chân đế. Bây giờ chân đế trong thân như thế nào? Khi quý vị chú tâm nơi mũi hoặc nơi bụng, chúng ta thấy đặc tánh của sắc pháp. Bây giờ sư giải thích từ điểm một, gọi là đặc tánh của đất. Như thế nào là đặc tánh của đất? Đặc tánh của đất gọi là cứng mềm, đó là đặc tánh của đất. Như vậy khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta cảm thấy được cứng hoặc mềm, đó là đặc tánh của đất vậy. Như vậy chúng ta ngồi, bắt đầu thân chúng ta mất, nhưng mà chúng ta cảm thấy được gì? Chúng ta cảm thấy được đặc tánh là trong con người chúng ta cứng hoặc mềm. Như vậy cứng như mềm là đặc tánh của đất. Như vậy cái đất là một cái nền tảng, đó là cái công năng của nó. Sự biểu hiện của nó là nó chấp nhận cái gì ở trên đó. Cái gì trên thế gian này, cái gì cũng đất chấp nhận hết. Đó gọi là sự biểu hiện của nó vậy. Khi hành giả ngồi thiền, hành giả sẽ cảm thấy như vậy. Đó là hành giả cảm thấy được gọi là chân đế vậy. Còn riêng đặc tánh thứ hai gọi là nước, chúng ta biết bằng cách nào? Thường thường chúng ta dùng chữ gọi là nước, mà sự thật, nước thật là nước chúng ta uống không phải gọi là nước mà chúng ta cảm giác được. Vì cái nước mà chúng ta uống nó có hai chất gọi là hydrogen, oxygen, hai cái thành ra H2O, đó gọi là nước mà chúng ta uống vậy. Bây giờ chúng ta thấy nước, cảm giác nước bằng cách nào? Thường thường cái đặc tính của nó là nó chảy giọt xuống, làm cho mạnh lên, làm dính lại. Đó là cái đặc tánh trạng thái của nước mà chúng ta ngồi thiền chúng ta thấy. Như thế nào gọi là đặc tánh của nó là cái nó chảy xuống. Quý vị thấy cái nước khi mà mưa hồi sáng đó, luôn nó giọt xuống. À, chúng ta thấy được tắc nước như thế nào gọi là nó mạnh. Mạnh khi mà, ví dụ xi măng, khi mà có nước bắt đầu xi măng trở thành nó cứng, và khi bầu có nước trở lại bầu thành dính lại, đó là cái đặc tính của nước làm cho nó mạnh lên, làm cho một cái đặc tính của xi măng mà trở lại thành là nó cứng lại, nó mạnh lên, rồi nó làm vật đó cho nó dính lại, cũng như là cái hồ hay là giấy khi mà người ta dán hồ bắt đầu giang lại rồi dính lại rồi đặc tánh của nước. Đó là những cái đặc tánh, công năng và biểu hiện của nó, của nước vậy. Sự thật khi chúng ta ngồi thiền, cái đặc tánh của nước chúng ta khó cảm giác được. Chúng ta thấy rõ là đặc tánh của cứng của mềm chúng ta thấy rõ. Và đặc tánh của gió chúng ta thấy rõ. Rồi đặc tánh của lửa chúng ta thấy rõ. Như vậy đặc tánh của nước như thế nào rất là khó. Như vậy khi chúng ta hành thiền, chúng ta thấy cái nào rõ nhất là chúng ta ghi nhận. Vì gọi là thủy đại chúng ta khó cảm giác được. Thì chúng ta có thể cảm giác được cái công năng với biểu hiện của nó một phần nào. Chúng ta uống một cái ly cà phê, khi mà chúng ta uống gọi là biết ngon, đó là đặc tánh mạnh của nước làm cho chúng ta biết vậy. Khi chúng ta nhai vật thực mà không có nước miếng vào, cái lưỡi chúng ta không bắt được cái vị của vật thực. Nhưng mà có đặc tánh của thủy đại nó ra rồi, bắt đầu nó làm cho lưỡi chúng ta biết vị rất mạnh. Như vậy chúng ta biết sơ qua những cái đặc điểm sơ. Tóm tắt lại cái gì mà gọi là chất lỏng, đó gọi là cái nước vậy. Giờ nói về chúng ta thấy nhiều hơn xuyên qua gió và lửa. Chúng ta thấy lửa bằng cách nào khi chúng ta ngồi thiền? Khi chúng ta không ngồi thiền, chúng ta không thấy nhiệt độ. Cái nhiệt độ nóng lạnh, cái đặc tính của lửa. Cái lửa nó có tới 4 đặc tính rõ ràng. Một là nhiệt độ, hai là sự trưởng thành, ba là sự nóng, bốn gọi là cái sự tiêu hóa vật thực. Chúng ta để tìm hiểu cái đặc tính và cái sự biểu hiện của lửa như thế nào. Một vị bác sĩ muốn tìm hiểu người bệnh nhân luôn luôn bắt đầu họ tìm cái nhiệt độ trước. Nhiệt độ bình thường, không bình thường qua cái thủy. Cái sự nóng gọi là nóng, nóng nhiều, bắt đầu người đó sốt hơn nhiệt độ rồi. Gọi là sự nóng, đó gọi là cái lửa. Cũng như chúng ta nấu vật thực thì bắt đầu nó nóng. Người bị nhiệt độ nóng lên, đó là sự nóng, đó gọi là lửa. Cái đặc tính lửa làm cho con người trưởng thành. Như thế nào gọi là trưởng thành? Nghĩa là trưởng thành bắt đầu thì chúng ta sanh nó trưởng thành rồi, trưởng thành. Vì trưởng thành nó đưa cho chúng ta tới già, có phải vậy không? Đó là chúng ta thấy lửa vậy đó. Cái già đó có phải là lửa làm cho chúng ta già không? Rồi bây giờ cuối cùng gọi cái lửa, đặc tính cuối cùng lửa tới là làm cho vật thực chúng ta tiêu hóa. Chúng ta có tác ý muốn ăn, chúng ta muốn uống, chúng ta muốn nhai và chúng ta muốn múc. Khi vô khỏi cổ rồi, đầu nhiệm vụ của lửa làm việc. Đó gọi là lửa tứ đại vậy. Như vậy đặc tính của lửa là chúng ta là đặc tính của nó là nóng và làm cho vật mềm. Một cái đặc tính của sắt ai cũng nói là sắt là cứng. Khi bị lửa luôn luôn là nó mềm, không ở trong trạng thái cứng được. Như vậy chúng ta thấy như thế nào gọi là đặc tính, công năng là sự biểu hiện của lửa là như vậy. Cái đại cuối cùng gọi là phong đại, gọi là gió. Khi mà chúng ta gió, chúng ta tưởng tượng ai cũng thấy gió hết. Gió đó mà chúng ta gió thường mà ai cũng biết là gió. Nhưng mà khi hành giả ngồi thiền, chúng ta phải thấy đặc tính và công năng và sự biểu hiện của gió như thế nào. Đặc tính của gió là rung động. Rồi cái công năng của nó là nó vận chuyển. Đó là chúng ta thấy, chúng ta theo dõi gió nhiều nhất. Vì đặc tính nó là rung động và biểu hiện của nó là vận chuyển. Như vậy chúng ta cũng cảm ơn cái khoa học nó tạo cho có một cái sức gió mạnh và đưa cho con người đi, chúng ta thoải mái như vậy. Nhưng tới cuối sự mong muốn chúng ta chưa? Thì thấy giờ gió mà người ta tạo được, thì khi chúng ta còn sống đưa chúng ta tới đây tới đó, nhưng mà khi chúng ta chết thì cũng đưa xác chúng ta tới đây tới đó, là gió của con người làm vậy. Tâm và sự hãy biết nó sống ở đâu. Nó sống trong tứ đại. Và chúng ta không hiểu tứ đại như thế nào. Như với người đời luôn luôn sống với chế định, concept vậy. Bao nhiêu chúng ta sống với đời thì cái sự đòi hỏi của chúng ta không chấm dứt. Vì đời luôn luôn tạo một cái ảo tưởng cho chúng ta. Chúng ta chạy theo bắt rồi, bắt đầu nó tan, chúng ta đau khổ. Có cái gì ở trên thế gian này mà chúng ta muốn mà nó tồn tại ở dưới quyền sở hữu của ta không? Như vậy bao nhiêu chúng ta sống với đời là bao nhiêu sự luân hồi vẫn kéo dài. Ra lại chúng ta sống với chúng ta, đó là Đức Phật dạy. Chúng ta sống trong hiện tại. Như vậy chúng ta phải thấy đặc tính và trạng thái của cái đối tượng mà tâm đang sống. Chúng ta hiểu tham sân si là nguyên nhân của sự đau khổ. Như vậy tham sân si có phải sinh lên do đối tượng? Đó thường thường ta thấy như vậy đó. Mà chúng ta đâu thấy tâm chúng ta. Một cái vi diệu, một cái vi tế nhất. Chúng ta đối tượng chúng ta thấy mà tâm chúng ta không thấy rõ. Bây giờ chúng ta muốn thấy đối tượng, muốn thấy tâm cho chúng ta rõ hơn. Thì Đức Phật mới dạy chúng ta sống, tôi phải dạy cho phương pháp, bốn phương pháp, gọi đó là nền tảng của sự giác ngộ có bốn. Đó là chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Cái đó là ở trong chúng ta và chung quanh chúng ta xuyên qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và ngoài chúng ta, thì cái đó chúng ta sẽ thấy như thế nào lời dạy của Đức Phật rất là vi diệu. Bây giờ chúng ta khi mà chúng ta thực hành, chúng ta thấy thấy đặc tính trạng thái của sắc pháp, rồi nó có sự đi đôi với nhau, cũng như là đất trên nước, chúng ta thấy đặc tính nó như thế nào. Đặc tính của đất nước là nó nặng. Khi mà có nước quý vị thôi, dù một cái hột nhỏ đi nữa, đặc tính nó nặng, bắt đầu nó rơi xuống. Cũng như chúng ta dở chân chúng ta lên và chúng ta để chân chúng ta xuống, chúng ta cảm thấy nặng. Nặng đó là đặc tính của đất dưới nước vậy. Khi thân chúng ta cần cái đất dưới nước, chúng ta đi mua vật thực, mua trái cây. Khi chúng ta đi mua, người ta mới cân trái cây cho chúng ta, ví dụ trái bồm vân vân. Nhưng vậy khi mà cái trái cây nó nặng, chúng ta biết nó có đặc tính nước nhiều vì chúng ta cần nước. Có đôi cái nhiều đặc tính mà chúng ta không có mua, mà tự nhiên một cái thiên nhiên, đặc tính của gió vậy. Nhưng vậy cái gió có đặc tính, gió với lửa có đặc tính như thế nào? Nó nhẹ. Vì khi nó nhẹ tự nhiên nó phải bay lên. Người khi mà chúng ta thấy lửa cháy, bắt đầu lửa nó lên lên, thì trong lửa thì có gió rồi đó. Như vậy chúng ta thấy bằng mắt thịt. Bây giờ chúng ta thấy bằng mắt trí tuệ như thế nào? Trong đời sống hàng ngày, khi chúng ta đi đứng nằm ngồi làm việc, khi mà chúng ta cảm thấy dở chân lên, nhẹ đè chân xuống là nặng, đó là đặc tính của đất nước lửa gió vậy. Đó là hành giả thấy bằng trí tuệ, hoặc thấy bằng pháp, chúng ta thấy pháp bảo. Đây là con đường của tâm linh của chúng ta. Chúng ta đang sống vì gió. Khi gió vô, chúng ta không có sự tham trong gió. Khi gió ra, chúng ta không giận với gió đi ra. Và chúng ta là một người có chánh niệm, gió vô, gió ra chúng ta không quên. Như vậy, khi nói tới đặc tính của tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm không tham, tâm không sân, tâm không si như thế nào? Trong một hơi thở vào, một hơi thở ra, chúng ta thấy tâm chúng ta như thế nào? Có phải là tâm chúng ta không có tham, không có sân, không si trong giây phút đó? Như vậy chúng ta đang sống với nó mà chúng ta không có tham, không có sân vậy. Như vậy là chúng ta thấy được thân và chúng ta thấy được tâm. Đó là qua trí tuệ, vì có trí nhớ ghi nhận liên tục. Tự nhiên chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy vì tỳ khưu sống quán thân trong thân, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Như vậy khi ba cái pháp đó sanh lên, bắt đầu sống quán thân, quán thọ, quán tâm pháp, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm, để diệt trừ tham ưu ở đời. Nếu mà tâm chúng ta đang ở trong thân, quán thân niệm xứ, đó là cái đời sống chúng ta đang ở đó. Tâm chúng ta ở trong đời sống là thân vậy. Thấy rõ tâm đã đang sống đó mà nó không tham, không sân, không si. Vậy hồi trước sư thường nhắc quý vị là sống như thế nào sống? Mắt quý vị thì cũng sống trong thế giới của mắt, thế giới của tai, thế giới của mũi thì cũng vậy. Khi một thiên nhiên đối tượng tôi đường tiếp xúc với thân này, nghĩa là tiếp xúc với cái căn với trần, nó căn trần nó tiếp xúc với nhau, bác phát sinh sự hay biết, rồi bác đầm chúng ta sống trong nơi đó đó. Nếu người có trí nhớ, có trách nhiệm luôn luôn sống giải thoát, nghĩa là không buồn, không lo và không quên trong lúc mà đang sống. Như vậy Đức Phật dạy phương pháp đưa tâm cho chúng ta giải thoát. Trí tuệ của người đời làm cho chúng ta thoải mái vì thể xác thân, nhưng Đức Phật dạy chúng ta được sự giải thoát về tâm linh. Khi tâm linh chúng ta giải thoát rồi, gọi là giải thoát mãi mãi. Nếu chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si, có phải là chúng ta được sự an vui không? Nếu mà chúng ta, tâm chúng ta không còn tham, không còn sân, không còn sạc, không còn gì hết, chúng ta nghĩ như thế nào? Vì vậy Đức Phật sống, chúng ta coi gương của Đức Phật. Khi Ngài gọi là giải thoát tham sân si được rồi, Ngài không sân. Khi mà không sân bắt đầu đầy tất cả lòng từ bi, lòng thương. Và Ngài không tham, bắt đầu Ngài cũng muốn cho lòng thương của Ngài. Lòng thương này không điều kiện. Ý nói là Ngài thương rồi, Ngài không muốn người khác thương Ngài lại. Ngài chỉ thương và muốn cho, thương rồi muốn cho. Vì Đức Phật Ngài muốn chúng ta được giống như Ngài như vậy. Như nơi đời đâu phải như vậy. Tôi thương cô và cô phải thương tôi. Thương chúng ta luôn luôn có điều kiện. Một người thương không có điều kiện như Đức Phật. Bao nhiêu Ngài cho lòng thương thì bao nhiêu người ta thương lợi Ngài bấy nhiêu. Như vậy lòng thương trở thành lòng thương. Nếu mà chúng sanh thương và ở trong tâm của Ngài, và chúng ta thương kính Đức Phật, Đức Phật ở trong tâm của chúng ta, đó gọi là thương mãi mãi vậy. Có đặc tánh của sắc pháp, cái đá lâm châm đụng nhau còn hút nhau, khi gọi là lòng thương, thật lòng thương bắt đầu ở trong tâm chúng ta, không đi tìm đâu hết. Đó mở lòng thương mãi mãi vậy. Đi tìm ở đâu nữa khi lòng thương ở trong lòng thương. Trở lại, đó không phải đất nước lửa gió, trở lại lòng thương với lòng thương. Như thế nào gọi là lòng thương của Đức Phật, Phật thương gia đình của Ngài và thương chúng ta khác như thế nào? Khi hết tham sân si thì không còn phân chia. Như vậy phương pháp của tu niệm của chúng ta qua sự kinh nghiệm và kinh nghiệm cái đối cuối cùng của kinh nghiệm vậy. Như vậy nếu mà chúng ta có trí nhớ không quên nghĩ như thế nào, có phải là không chết không? Ai cũng có nói quên là chết. Bây giờ không quên có phải là không chết không? Cái không quên là đặc tánh của tâm. Đó là con đường đi bát chánh đạo vậy. Mà chúng ta đang đi, đó là con đường của tâm linh. Chúng ta sẽ đạt tới mức cuối cùng. Đó là sự an vui. Và an vui mãi mãi. Đó là cái sự mong muốn của chúng ta vậy. Cầu mong quý vị có niềm tin và cố gắng tu niệm. Và sự tu niệm này là một cái thước để đo cái tâm chúng ta về. Và khi chúng ta thấy chúng ta bước tham, bước sân, bước si đúng rồi, đó là đúng. Đức tin mới trở thành mạnh hơn, tinh tấn bắt đầu mạnh hơn, và trí nhớ bắt đầu mạnh hơn, và định tâm bắt đầu mạnh hơn. Cuối cùng là trí tuệ. Ánh sáng của trí tuệ tâm linh là sáng mãi mãi không điều kiện gì hết. Đó là tâm của chúng ta về. Đó gọi là giải thoát, biết giải thoát về. Thì cuối cùng thời giao lý chấm dứt nơi đây. Cầu nguyện quý vị được sự an vui và tinh tấn tu hành, mau chấm dứt sự đau khổ.